Vô thượng sát thần, chương 1355, làm một món lớn, góc truyện audio.com, làm thịt chiến thần điện tam trưởng lão, đám người hít một hơi lạnh, tiểu tử này thực sự là đang tìm cái chết sao? Coi như ngươi muốn chết kỳ hiểu cũng nên đổi một nơi khác mới đúng, nơi này chính là sân nhà chiến thần điện, giết chiến thần điện tam trưởng lão đoán chừng chiến thần điện đều sẽ dốc toàn lực phản kích. Thậm chí, liên cường giả chiến thần cảnh thần kiếp chi địa cũng có thể đến thời điểm đó đoán chừng bọn hắn muốn chạy trốn đều không có khả năng. Hắn khẳng định chỉ là hù dọa một cái mà thôi, khẳng định không dám giết. Trong đám người có người khinh thường nói, nhưng mà lời còn chưa dứt tất cả mọi người trợn to hai mắt kinh hãi nhìn xem kỳ hiểu, chỉ thấy huyết ma vung ra một chảo trực tiếp đem kỳ hiểu phá tan thành từng mảnh, hóa thành một mảnh huyết vụ tiêu tán tại hư không. Chỉ là hù dọa một cái. Không dám giết, giờ khắc này, bọn hắn rốt cục minh bạch Tiêu Phàm cũng không phải là đang nói đùa, hắn là thực chuẩn bị chơi lớn, đường đường chiến thần điện tam trưởng lão lại bị thuộc hạ người ta chém giết bên trên thiên thần phong, hơn nữa thi cốt vô tồn. Tất cả mọi người bị sự quyết đoán cùng tàn nhẫn của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, đây quả thực là trần trụi khiêu khích uy nghiêm chiến thần điện. Ngươi, mí mắt chiến hoàng thiên cuồng loạn, hồi lâu đều nghẹn không ra một câu, hắn cũng bị thủ đoạn Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Từng ấy năm tới nay còn chưa bao giờ có ai dám không quan tâm người của chiến thần điện, lại càng không cần phải nói chém giết chiến thần điện trưởng lão, đây chính là sự tình chưa bao giờ có. Thần sắc Tiêu Phàm thập phần đạm nhiên, nguyên bản hắn cũng không muốn giết kỳ hiểu nhưng kỳ hiểu lại nói Tiêu Phàm cùng người Sở gia mãi mãi cũng không được phép bước vào chiến thần điện. Đã như vậy, giết thì như thế nào? Dù sao chiến thần điện giờ phút này cũng không có cường giả chiến thần cảnh. Đương nhiên, mặc dù có chiến thần cảnh xuất hiện, Tiêu Phàm cũng có thể lập tức trốn vào vị trí không gian bí cảnh vạn thánh dược các, trừ phi chiến thần cảnh có thể miểu sát Tiêu Phàm, bằng không Tiêu Phàm vẫn có hy vọng đào thoát, đây cũng là một trong những chỗ dựa lớn. Bất quá Tiêu Phàm lại không muốn đào tẩu, chọc thiên hồng thôn phệ mười mấy hai mươi cường giả chiến thánh cảnh, thương thế cũng khôi phục không ít, một kích ngạnh kháng chiến thần cảnh bình thường nhất vẫn có năng lực. Kiếm Hồng Trần, ngươi thật lớn mật, từ nay về sau chiến hồn đại lục không có nơi cho ngươi sống yên ổn. Chiến Hoàng Thiên rốt cục biệt xuất câu nói trong lòng, triệt để phát cuồng. Cút, Tiêu Phàm lạnh lùng quát, hắn không dám giết Chiến Hoàng Thiên, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ Chiến Hoàng Thiên, về thực lực hai người tối đa cũng liền tương xứng mà thôi. Theo tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm chém ra một kiếm, sát phạt quả đoán tàn nhẫn, cái gì thiên hữu chi nhân, chỉ cần không giết chết hắn, tối đa cũng chỉ bị thiên lôi đánh xuống mà thôi. Tự tìm cái chết, thân hình Chiến Hoàng Thiên nhanh chóng thối lui, hắn mặt không đổi sắc, chỉ là vô cùng phẫn nộ, đưa tay một kiếm, một đầu hỏa long gào thét mà ra, hư không gió xoáy vân dũng đáng sợ đến cực điểm. Giết, Tiêu Phàm lần nữa nói ra một đạo thanh âm, tu la kiếm tấn mãnh chém ra, hỏa long bị kiếm khí xé rách ra, trong chớp mắt liền đi tới ngực Chiến Hoàng Thiên. Trong lòng Tiêu Phàm cũng có chút, góc truyện audio.com. Bồn chồn, Chiến Hoàng Thiên trước đó cũng không có thi triển ra thiên địa chi lực thuộc tính hỏa, bây giờ lại thi triển thiên địa chi lực thuộc tính hỏa. Xem ra Chiến Hoàng Thiên còn ẩn tàng thực lực, mặt khác chiến gia không phải đều có thể thi triển thiên địa chi lực thuộc tính lôi à, hắn từ đầu đến cuối đều không có thi triển ra. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, cũng cho bản thân sách một cái tỉnh. Chỉ là hắn không biết Chiến Hoàng Thiên vì sao muốn ẩn tàng thực lực, chẳng lẽ hắn tình nguyện nhìn bản thân hủy chiến thần điện. Mặc dù trong lòng hồ nghi nhưng Tiêu Phàm vẫn không có lưu thủ, điên cuồng công kích Chiến Hoàng Thiên, Chiến Hoàng Thiên có vẻ hơi chật vật, sắc mặt khó xử tới cực điểm. Nhiều lần khí thế của hắn trong nháy mắt tăng lên không ít, bất quá cuối cùng vẫn như cũ uể oải xuống, tựa như không nguyện ý cùng Tiêu Phàm thực liều mạng. Ta tới giúp ngươi, một tiếng non nớt hét lớn truyền đến, lại là thạch thánh hóa thành một vệt sáng, một cước đá về phía Chiến Hoàng Thiên. Chiến Hoàng Thiên một kiếm đẩy công kích Tiêu Phàm ra, một cước dẫm ở hư không, sau đó nhanh chóng thối lui về phía sau, thạch thánh công kích hụt một cái. Cùng lúc đó Tiểu Kim, Chọc Thiên Hồng, Huyết Ma cùng Long Mãng cũng xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, nhìn chằm chằm nhìn Chiến Hoàng Thiên đối diện. Hừ, ngày sau lại giết ngươi. Chiến Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, liền hướng lấy không trung thiên thần phong lao đi. Chạy, đám người run lên bần bật, đây chính là thần tử chiến thần điện, Chiến Hoàng Thiên đứng đầu thập đại yêu nghiệt lại bị kiếm hạt tử cưỡng chế bỏ chạy. Đám người không thể nào tiếp thu được sự thật này, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm cũng biến thành thập phần kính sợ, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu hai người rút rút cổ, lặng lẽ rời khỏi quảng trường. Không hổ là Tu La Điện Chủ, trong lòng Độc Cô Tướng Đình thập phần khó chịu, hít sâu một cái, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm cường hãn như vậy. Tiêu Phàm hướng về phía Độc Cô Tướng Đình, khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó đối với thạch thánh bọn họ nói. Mấy vị có muốn cùng ta làm một món lớn hay không? làm một món lớn, thanh âm Tiêu Phàm không nhỏ, không ít tu sĩ bốn phía nghe được nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ gia hỏa này còn muốn ăn cướp Chiến Thần Điện hay sao? Phải biết thực lực vừa nãy Chiến Thần Điện triển lộ chỉ bất quá là một góc của băng sơn mà thôi, nếu quả thật uy hiếp được an nguy Chiến Thần Điện đoán chừng sẽ đem hết toàn lực diệt bọn hắn. Điện chủ thật đúng là liều mạng. Trong đám người, Lãnh Tiếu Nhận cổ quái nhìn Tiêu Phàm, hắn tựa như đoán được ý nghĩ Tiêu Phàm. Thế nào, hai mắt Thạch Thánh tỏa ánh sáng, con người liếc nhìn lấy mây mù chỗ sâu Thiên Thần Phong, hận không được lập tức xông lên. Đi, Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, liền hướng lấy phía trên Thiên Thần Phong bay đi. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một vệt sáng đi lên, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Bản Thánh Linh đến, tất cả yêu ma quỷ quái đều cút ngay. Thạch Thánh càng là hận không thể để thiên hạ đại loạn, trắng trợn la ầm lên, đây là một nhân vật không sợ trời đất. Huyết Ma, Long Mãng cùng Chọc Thiên Hồng cũng chuẩn bị cùng đi lên, bất quá Huyết Ma lại đột nhiên nhìn về phía Cửu Mệnh Ma Thiền ba con hung thú cách đó không xa nói. Ma Viêm, các ngươi có thấy rõ? Góc truyện audio.com, rằng, thần phục Chiến Thần Điện, bọn hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi, năm đó ta và Long Mãng chính là tấm gương. Cửu Mệnh Ma Thiền cùng hai đầu hung thú khác cúi đầu, trong lòng bọn chúng có một cỗ khó chịu, nhưng trước đó bọn hắn bị một đám trưởng lão Chiến Thần Điện áp chế căn bản không có lực phản kháng, bọn hắn hiển nhiên cũng đang cân nhắc lợi hại. Long Mãng cùng Chọc Thiên Hồng cũng gầm nhẹ tựa như cùng ba thú đang nói gì, nhìn thấy một màn này Tiêu Phàm cũng ngừng bước chân, trên mặt hiện lên một nụ cười. Nếu như Huyết Ma bọn hắn có thể thuyết phục Cửu Mệnh Ma Thiền bọn chúng, hắn lại thêm ba con cửu giai đỉnh phong hồn thú. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì, hiện tại các ngươi giống như ta, đã rơi xuống thần giai, nhưng Chọc Thiên Hồng ta tin, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu, bất quá các ngươi nếu đi theo Chiến Thần Điện, sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt liền như là Huyết Ma năm đó. Chọc Thiên Hồng cũng truyền âm cho ba thú nói, Cửu Mệnh Ma Thiền ba con hung thú thật sâu nhìn Tiêu Phàm tựa như đang dùng rằng cái gì, Chọc Thiên Hồng đột nhiên lại lặng lẽ truyền âm cho ba thú nói. Ta nói cho các ngươi, chủ nhân ta là... Câu nói sau cùng chỉ có Cửu Mệnh Ma Thiền bọn hắn nghe được, Huyết Ma cùng Long Mãng nghi hoặc không hiểu, bất quá bọn hắn lại nhìn thấy ánh mắt Cửu Mệnh Ma Thiền ba thú tỏa sáng, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, đều là vẻ khó tin. Ta đáp ứng, Cửu Mệnh Ma Thiền Ma Viêm đột nhiên hít sâu một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm bái nói. Ma Viêm gặp qua chủ nhân, Hắc Ban, Thương U gặp qua chủ nhân, hai đầu hung thú khác cũng đột nhiên bái nói. Một màn này làm tu sĩ bốn phía hoàn toàn mắt trợn tròn, liền thu phục ba con cửu giai đỉnh phong làm tay chân. Cách chương.